Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1850, Mã Dĩnh. Cây mơ, tới, giết bọn họ. Lưu Lương Tài chỉ là cười lạnh lớn tiếng, kêu một tiếng, Lưu Lương Tài vì tê liệt Dương Phong mấy người, cũng uống Hạ Thanh Vân trà, cũng ở vào tê dại trạng thái, chỉ có thể mượn những người khác tay giết chết Dương Phong 6 người. Nghe được Lưu Lương Tài lời nói, tên kia gọi là cây mơ nữ nhân, cầm một cái dao phay từ trong phòng bếp đi ra, hướng Dương Phong đám người bên cạnh đi tới. Thái đao trong tay mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chém tới. Ngay tại dao phay lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm, Dương Phong duỗi tay nắm lấy dao phay, đem đoạt lấy, một quyền đánh vào cây mơ trên người, đem cây mơ oanh sát tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong làm dùng vũ lực, để Lưu Lương Tài mang hắn tìm tới Thanh Vân trà, liền một đao đem Lưu Lương Tài đánh chết. Thấy cảnh này, Lưu Vĩ năm người trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, một khuôn mặt kinh hoàng nhìn xem Dương Phong, kiên trì Dương Phong xử lý. Dương Phong nhìn chung quanh Lưu Vĩ năm người một cái, lạnh như băng nói ra, từ giờ trở đi, Lưu thôn là của ta, trong thôn tất cả mọi người là ta tài sản riêng, các ngươi hiện tại cũng bị ta hợp nhất. Các người ai có ý kiến? Đánh chết Lưu Lương Tài đằng sau, Dương Phong liền sinh ra cướp đoạt toàn bộ Lưu thôn tâm tư. Lưu trong thôn có hơn 50 tên người sống sót, tại nhân khẩu thưa thớt tận thế bên trong, cũng coi như là một bút không nhỏ tài phú. Lưu Vĩ năm người đều có thể cảm thấy Dương Phong trên người tràn ngập sát ý. Chỉ cần bọn họ gan dám phản đối, Dương Phong tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem bọn họ chém giết. Thấy tình cảnh này, Lưu Vĩ trước tiên lớn tiếng nói to, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Từ hôm nay trở đi, Dương lão đại ngươi chính là Lưu thôn chi chủ. Ai dám không nghe lời ngươi, ta liền đi rút ai. Dương lão đại, ta nghe ngươi. Dương lão đại, sau này ấy ngươi để cho ta thế nào làm, ta liền thế nào làm. Lưu Vĩ vừa mới nói ra, mấy người còn lại liền nhao nhao lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Tại cái này tận thế đằng sau, cùng ai không phải cùng, đi theo một cường giả, càng có thể bảo đảm cuộc sống của bọn hắn, chỉ cần Dương Phong không chạm đến bọn họ ranh giới cuối cùng, bọn họ liền nguyện ý theo Dương Phong làm một trận. Dương Phong tiếp tục hỏi, rất tốt. Các người ai biết đi Vương gia thôn đường? Ta biết, ngoặc kép, nghe được Dương Phong lời nói. Lưu Vĩ đám người nhao nhao hưởng ứng nói. Lưu Vĩ người trở về chuẩn bị một chút, ngày mai dẫn đường cho ta. Lưu Quang, ta sau khi đi, người chính là Lưu thôn lâm thời thôn trưởng. Tổ chức đại gia đi đánh cá. Ta qua một thời gian ngắn sẽ tiếp các người ly khai nơi này. Tán sẽ. Hạ đạt một loạt mệnh lệnh đằng sau, Dương Phong hạ lệnh khiến người khác rời đi. Dương lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Do dự một chút, Lưu Lương Tài xinh đẹp nhất tên kia lão bà đi đến Dương Phong bên cạnh, có chút bất an hỏi. Còn lại nữ nhân cũng đều nhìn về Dương Phong. Nếu như Dương Phong muốn các nàng cùng hắn lên giường, các nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Lúc đầu các nàng theo Lưu Lương Tài liền chỉ là vì có thể đủ ăn bụng, về phần lẫn nhau ở giữa tình cảm, cơ bản bên trên là không. Nếu như Dương Phong muốn các nàng cũng không để ý đổi cái nam nhân phụng dưỡng. Hồi gian phòng của các ngươi riêng phần mình nghỉ ngơi đi đi. Dương Phong nhìn thoáng qua Lưu Lương Tài năm cái lão bà, phất phất tay để các nàng lui xuống. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong liền mang theo Lưu Vĩ rời đi Lưu thôn, hướng Vương gia thôn phương hướng đi đến. Vương gia thôn một gian tiểu dương lâu lầu 3 tầng cao nhất. Đã gần có 6 ngày không có ăn cái gì Mã Dĩnh. Nhìn bên cạnh một khuôn mặt tiểu tụy nữ nhi Vương Dung Dung, trong mắt chớp động lên dị dạng quang mang, Nàng dạ dày điên cuồng đang phát ra gào thét. Cảm giác đói bụng bao phủ nàng toàn thân. Điên cuồng hủy hoại nàng còn sót lại lý trí cùng tinh thần. Trong phòng lương thực tại ba cái tuần lễ trước đó liền ăn đến không sai biệt lắm. Tại cái này ba cái tinh bên trong, Mã Dĩnh cùng nữ nhi Vương Dung Dung hai người đều ăn đến 10 phần tiết kiệm. Mỗi ngày đều chỉ ăn một ngụm nhỏ đồ ăn, đồng thời giống như người chết đồng dạng tận lực bảo trì không nổi. Thế nhưng là tại 6 ngày trước, cuối cùng một ngụm đồ ăn cũng bị đã ăn xong. Tại cái này trong 6 ngày, Mã Dĩnh mỗi một ngày đều bị đói khát dày vò muốn chết. Đồng thời tại đói khát điều động phía dưới, một cái điên cuồng suy nghĩ tại trong đầu của nàng bồi hồi chưa chắc. Không được, nàng thế nhưng là nữ nhi của ta, là nữ nhi bảo bối của ta à. Ăn luôn nàng đi, tại đạo đức cùng bản năng kịch liệt xung đột phía dưới. Mã Dĩnh bị dày vò đến nổi điên. Nhìn xem nữ nhi ánh mắt, thỉnh thoảng biến dị dạng cực điểm, phảng phất tại nhìn một cái nung đỏ gà tây. Tại Mã Dĩnh tại tinh thần rơi vào nửa sụp đổ trạng thái bên trong, vô ý thức tới gần nữ nhi của nàng, đem hai tay khoác lên Vương Dung Dung cái cổ bên trên. Vương Dung Dung mở ra sáng tỏ đôi mắt to khả ái, xoa xoa con mắt. Từ tay phải trong túi quần lấy ra một cái liền to bằng móng tay sô-cô-la tách ra hơn phân nửa. Đưa cho Mã Dĩnh nói, mụ mụ, ăn cơm. Nghe được nữ nhi âm thanh, tinh thần đã có chút nửa hỏng mất Mã Dĩnh, lập tức khôi phục lại, nhìn thấy hai tay của mình vậy mà khoác lên nữ nhi cái cổ bên trên. Trong lòng nhất thời dâng lên một loại dùng mình cảm giác sợ hãi. Nếu như nàng thật giết chết nữ nhi của mình, nàng nhất định sẽ tinh thần sụp đổ, trở thành phong tử. Nghĩ tới đây, Mã Dĩnh lập tức ôm lấy Vương Dung Dung, khóc lớn tiếng lấy, Dung Dung ngươi ăn. Vương Dung Dung 10 phần hiểu chuyện nói ra, mụ mụ ngươi ăn, ăn mới có lực tức giận. Mã Dĩnh buông ra Vương Dung Dung, đau thương nở nụ cười. Cầm lấy Vương Dung Dung trong tay sô-cô-la, đặt ở nữ nhi trong miệng, đồng thời cầm lên nữ nhi trong tay cái kia gần một nửa sô-cô-la nuốt vào. Dung Dung ngươi ở chỗ này chờ, mụ mụ đi tìm một chút ăn. Mã Dĩnh phân phó Vương Dung Dung một câu, liền lung la lung lay đứng lên, hướng phòng bếp đi tới. Trong phòng bếp đã không có bất luận cái gì ăn đồ vật, ngay cả muối ăn, tương du, giấm các loại đồ gia vị cũng đã bị mẹ con các nàng hay ăn sạch. Bất quá Mã Dĩnh mục tiêu cũng không phải những vật kia, mà là phòng bếp giao phay. Nàng sợ hãi mình làm xuống loại kia phát dồ sự tình, trong lòng đã sinh ra tử trí. Mã Dĩnh cầm lên giao phay, trong mắt lóe lên một đạo trống rỗng, hai tay không ngừng run rẩy. Trong lòng đồng dạng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nếu là hiện tại có người có thể cứu chúng ta ra ngoài, hắn muốn cái gì ta đều đáp ứng. Mã Dĩnh cười khổ một tiếng, dập tắt huyễn nghĩ, nhắm mắt lại, run rẩy dùng dao phay hướng tay trái của nàng cắt đi. Ngay tại Mã Dĩnh nhắm mắt lại lập tức, một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa truyền đến, làm Mã Dĩnh tay run lên. Thái đao trong tay lập tức rơi vào trên mặt đất, nhanh chóng cuốn đi tới cửa sổ. Hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy được cách đó không xa cửa hàng giá rẻ mấy chục con zombie đã ngã xuống trên mặt đất. Lợi cửa hàng môn cũng bị người một cước đá văng. Không lâu, từ cửa hàng giá rẻ bên trong, đi ra hai người, tất cả cõng một cái cực lớn ba lô. Hiển nhiên bên trong đầy đồ vật. Mã Dĩnh nâng lên cuối cùng một chút lực tức giận, lớn tiếng nói to, cứu mạng, cứu cứu chúng ta. Dương Phong vừa mới mang theo Lưu Vĩ một màn siêu thị, chỉ nghe thấy lập tức Dĩnh cầu cứu thanh âm. Dương Phong hướng về Mã Dĩnh vị trí nhìn thoáng qua, trầm ngâm một chút, quay đầu hướng cái hướng kia đi tới. Hắn biết rõ trong thôn này khả năng còn sống người sống sót, lại không sẽ chủ động đi chừng cứu bọn họ, chẳng qua nếu như gặp phải thuận tay có thể cứu người sống sót, hắn không ngại xuất thủ cứu đối phương một mạng. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Lưu Vĩ lập tức theo sát Dương Phong sau lưng. Vương Gia Thôn đối với Dương Phong đến nói là một mảnh đường bằng phẳng, thế nhưng là đối với Lưu Vĩ đến nói cũng là nguy hiểm nặng nề tuyệt địa. Không có Dương Phong bảo hộ, hắn một người tại Vương Gia Thôn bên trong, tuyệt đối đi không ra 100 mét. Tiểu siêu thị khoảng cách Mã Dĩnh ở Tiểu Dương Lâu chỉ có xa mấy chục mét. Cản đường 8 đầu zombie bị Dương Phong tùy tiện chém giết. Đi tới Tiểu Dương Lâu trước đó, Dương Phong trong tay đao quang lóe lên. Tiểu Dương Lâu đại môn liền bị chém thành mấy nửa. Gắng sức một đạp, 10 phần bạo lực đem Tiểu Dương Lâu đại môn đá văng. Dương Phong nhanh chân đi đến Tiểu Dương Lâu lâu bên trên. Nhìn thấy Vương Dung Dung cuộn thành một đoàn, phẳng phất một cái vô lực nhỏ yếu ấu thú đồng dạng. Mở to con mắt đánh giá Dương Phong những thứ này kẻ ngoại lai. Nàng đã đói đến thoi thóp, ngay cả trốn lực tức giận đều không có bao nhiêu. Dương Phong đi đến Vương Dung Dung bên cạnh, nhìn thấy giống như búp bê đồng dạng đáng yêu La Lị bị đói chết, lập tức từ trong túi quần lấy ra một cái kẹo que. Tiếp đó từ lưng bên trên lớn trong ba lô lấy ra một bình nước khoáng, đưa cho Vương Dung Dung con này La Lị nói, ăn đi, người tại đói khát quá sức thời điểm, không thể ăn uống thả cửa, nếu không thì sẽ bị cho ăn bể bụng. Bởi vậy Dương Phong chỉ cấp con này La Lị một cái nắm giữ nhiệt độ cao lượng kẹo que. Vương Dung Dung chú ý không phải cái gì không ăn người xa lạ đồ vật, nắm lên con kia kẹo que, liền vươn nàng đầu lưỡi, tinh tế liếm. Kẹo que ngọt ngào tư vị, để nàng có một loại sống lại cảm giác. Chỉ cảm thấy cái này kẹo que là thế giới bên trên vị ngon nhất đồ vật. Vương Dung Dung bị kẹo que hấp dẫn, một mực liếm lấy đến mấy lần, mới dùng nàng ý chí kiên cường lực ngăn chặn tiếp tục liếm ăn kẹo que dục vọng. Dùng cặp kia biết nói chuyện mắt to nhìn xem Dương Phong, sờ sờ đáng thương cầu khẩn nói, đại ca ca, mụ mụ ở bên trong, van cầu ngươi, mau cứu nàng. Biết rõ, Dương Phong đứng lên, đi vào phòng bếp. Mã Dĩnh cái kia gắng sức vừa gọi, cơ hồ hao hết nàng tất cả lực tức giận. Cái kia vừa gọi đằng sau, nàng liền co quắp ngã xuống trên mặt đất, liền bò dậy lực tức giận cũng không có. Nếu như không có người tới cứu nàng, nàng sẽ lại biến thành một bộ chết đói thây khô. Dương Phong đi tới phòng bếp, nhìn xem ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Mã Dĩnh, lấy ra một bình Coca-Cola, trực tiếp rót vào trong miệng của nàng, liên tiếp uống hai ngụm Coca-Cola. Mã Dĩnh bị sặc một cái, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đang tại đút nàng uống vào Coca-Cola Dương Phong. Dương Phong lấy ra một khối sô-cô-la, trực tiếp nhét vào Mã Dĩnh miệng nói, đây là sô-cô-la. Nhấm nuốt lực tức giận, ngươi còn có đi. Mã Dĩnh nhìn xem Dương Phong, trong mắt lưu lại một chút nước mắt, hư nhược nhai nuốt lấy khối kia sô-cô-la, gượng gạo nuốt vào khối kia sô-cô-la đằng sau. Qua thấp một lúc mới có một điểm lực tức giận, từ từ bò lên, kỳ chờ vô cùng nhìn xem Dương Phong. Nàng muốn ăn cái gì? Muốn ăn nhiều thứ hơn. http://www.sup.com.vxt90316/2358-3387 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.